Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 49, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, hả? Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng nghe Thạch Đầu lời lẽ chính ngôn nói cho hồng quang đầy mặt. Nhưng vẫn nhìn thấy trong mắt Lâm hiện lên một tia cô đơn. Hắn biết, những lời này của Thạch Đầu tuy rằng làm cho hắn vui vẻ. Nhưng trong lòng Lâm lại không dễ chịu. Dù sao hắn cũng là nhi tử của phụ thân, vẫn là đứa con trai đầu lòng. Càng đừng nói tu luyện thập phần cố gắng, so với người bình thường cường đại không biết bao nhiêu. Bất quá Hoang cũng không an ủi người khác, dù sao mình cũng không thích hợp. Ai gọi hắn cướp vị trí kế thừa của Lâm, cuối cùng cũng chỉ vỗ vỗ bả vai Lâm. Ý bảo Lâm không để ý, Lâm cũng phản ứng lại. Cay đắng nhìn thoáng qua Hoang, không nói gì, hắn cũng biết mình tranh không lại Hoang, nhưng Thạch Đầu đều cho rằng Hoang là người thừa kế duy nhất. Hắn vẫn không cam lòng, cũng không nói chuyện. Cái gì, người nói hiểu sao bộ lạc các ngươi chỉ có một vị thiếu tộc trưởng. Vậy các ngươi nhất định đổi thiếu tộc trưởng. Hắn đã bao nhiêu tuổi? Không có khả năng mới 6 tuổi. Viêm Hồ cũng tự mình xuống trận. Hắn thế nào cũng không tin tiểu tử không biết trời cao đất dày này hiện tại mới 6 tuổi. Bằng không truyền ra ngoài, hắn cùng một đứa nhỏ 6 tuổi ở đây tranh giành đến đỏ mặt. Cái này mất mặt nhiều. Sao không có khả năng? Thiếu tộc trưởng nhà ta thiên phóng kỳ tài. Khi còn nhỏ đã năng lực nhổ đại thụ. Càng là hàng phục kỳ lân. 6 tuổi lớn như vậy thì thế nào? Viêm Hổ nhìn Thạch Đầu bộ dạng nghiêm túc, trong lòng cũng có chút tin tưởng, nhưng hắn không bỏ được mặt xin lỗi một đứa trẻ 6 tuổi. Chỉ lui về, không nói lời nào, ở bên kia tìm một tảng đá ngồi xuống. Đám viêm thủ cũng phản ứng lại, hình như là thật, cũng lôi kéo Thạch Đầu và Lâm ngồi xuống hỏi thăm chuyện Hoang. Hỏi thăm đồng thời cũng không quên phân phó những người khác đi đánh một ít dã thú. Hoang cùng Viêm Hổ ngồi hai bên. Không ai ói gì, chỉ là yên tĩnh ngồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đốt lửa chuẩn bị nướng thịt. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy. Còn có Viêm Hổ cùng Hoang. Bọn họ cũng không sợ có yêu thú đánh lén. Dù sao yêu tộc Nam Chiêm Bộ Châu không sai biệt lắm bị người đánh giết. Chỉ còn lại 3 con mèo con, không đáng nhắc tới, cho nên cũng yên tâm ở đó ăn thịt nướng, thổi một ít ngưu phê, liền kém xưng huynh gọi đệ. Hoang ở một bên lắng nghe Thạch Đầu ở đó khoe khoang với họ, cũng vui trong lòng, nhưng ngươi khoe khoang cũng không thể quên ta a, ngươi không biết ta là vua dạ dày sao? Nhìn các ngươi ăn, ta không đói sao? Nhìn Lâm cầu xin giúp đỡ, Lâm cũng như không thấy, ở đó ăn miếng thịt, bất quá cuối cùng vẫn cầm một cái chân thú cho Hoang. Thuận tiện mang đến cho Viêm Hổ một cái. Hoang tiếp chân thú bắt đầu ăn, còn không quên lấy sữa thú ra uống mấy ngụm. Viêm Hổ nhìn chân thú trong tay, lại nhìn thấy Hoang đang ăn thịt, hơn nữa còn không quên uống sữa. Trong lòng không tin cũng tin. Bằng không ai mười mấy tuổi còn uống sữa. 6 tuổi uống sữa vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao trong sữa có tiên thiên nguyên khí. Không phải linh khí trong hồng hoang có thể so sánh. Tốt cho trẻ nhỏ. Uống nhiều hơn cũng tốt. Hoang nhìn thấy Viêm Hổ dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, liền biết hắn tin tưởng. Chẳng qua ngươi nhìn chằm chằm hồ lô sữa của ta làm gì? Đây là cười nhạo ta sao? Hay ngươi muốn uống? À, ngươi có uống không? Chấm, Viêm Hổ nhìn sữa Hoang đưa tới. Trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Hét lên, ai uống sữa của ngươi? Ta không phải là một đứa trẻ. Trong rừng yên tĩnh lại. Chỉ nghe thấy tiếng dầu trong thịt nướng rơi vào lửa. Ngươi không uống sữa. Ngươi nhìn chằm chằm hồ lô sữa của ta làm cái gì? Hảo tâm cho ngươi uống. Ngươi còn dám quát ta? Khi ta là mèo bệnh à? Mọi người nhìn hồ lô sữa trong tay Hoang, nhìn nhau một chút lại bắt đầu khoe khoang. Cũng không nhìn hai người bọn họ, Bất quá cũng là có người hỏi vì sao Hoàng uống sữa. Dù sao hắn nhìn cũng đã lớn như vậy. Bất quá Lâm và Thạch Đầu cũng không biết quá nhiều. Bọn họ chỉ biết Hoàng rất lợi hại. Chính là thích uống sữa thú. Hình như là Vu lão bảo hắn uống. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi a. Viêm Hổ nhìn Hoang nói như vậy. Hình như cũng biết mình nói sai. Dù sao Hoang nhìn thế nào cũng giống như tha thứ cho hắn. Chính mình lại gây chuyện. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng tức giận. Ta đây không phải là không hiểu tình huống sao. Xin lỗi ngươi. Ngươi đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi. Tha thứ cho ta đi. Hoang nhìn thấy Viêm Hổ xin lỗi hắn. Hỏa khí cũng đã tiêu diệt. Mình cũng không phải là người không biết tốt xấu. Dù sao mình muốn cưới tiểu công chúa của bọn họ. Vẫn phải làm tốt quan hệ. Viêm Hổ đại ca. Là ta mạo phạm không nói rõ ràng. Ngươi đừng để ở trong lòng. Hai người cũng bình tĩnh lại bắt đầu tán gẫu. Viêm Thủ. Tiểu tử ngươi nhanh nhóm cho chúng ta một đống lửa. Đem thịt cầm tới. Nhanh lên. Hai người nói đến hưng phấn. Viêm Hổ nhìn thấy bọn họ đang nướng thịt bên cạnh. Phát hiện bên này cái gì cũng không có. Trực tiếp phân phó. Viêm Thủ cũng trực tiếp đưa cho bọn họ một con hươu. Để họ tự thân. Hai người cứ như vậy nói chuyện. Trong lúc này Hoang biết được một đống chuyện về tiểu công chúa của bọn họ. Cũng biết cuối cùng thần nông vẫn không có đặt cái tên tinh vệ cho nữ nhi của hắn. Vẫn như cũ đặt tên. Nữ oa. Hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã nói muốn đổi thành tinh vệ. Chẳng lẽ lại bị tính kế? Hay là Viêm Hổ bên này cũng hiểu được thực lực hiện tại của Hoang? Nghe được hắn bởi vì tiên thiên nguyên khí không đủ mới phải một mực uống sữa thú. Trong lòng cũng không dễ chịu. Dù sao mình còn lấy cái này nói hắn. Nhưng nghe được cũng chính như vậy Hoang cố gắng tu luyện mới có thực lực như vậy. Cũng là Hoang cao hứng không thôi. Vì vậy, một đêm đã trôi qua. Mọi người cũng dựa vào cây nghỉ ngơi. Lưu lại mấy người canh giữ ban đêm. Sáng sớm, mọi người dọn dẹp chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên phát hiện phía trước có hai đạo nhân ảnh cực nhanh chạy tới. Đến gần mới phát hiện là thần nông cùng Vu lão. Thủ lĩnh, Vu lão, đám người chào phía sau. Ra ra, thần nông bá bá, các ngươi làm sao tới đây? Hôm qua chúng ta đang thương nghị sự tình. Có người thông truyền các ngươi đến. Chờ một đêm, cũng không thấy các ngươi đến Trần Đô. Còn tưởng các ngươi xảy ra chuyện gì. Nên ta chạy đến đây. Ồ, không có gì. Chỉ nghỉ ngơi một hồi. Vu lão, thần nông cũng không quản Hoang nói như thế nào. Nghe Lâm cùng những người khác giải thích cuối cùng biết Hoang cùng Viêm Hổ vì một chuyện nhỏ như vậy thiếu chút nữa đánh nhau. Nhìn lướt qua bọn họ một cái. Cười ha ha, thật sự là lũ lụt vọt tới Long Vương Miếu A, một nhà lại không biết nhau. Chỉ thấy Vu lão cùng thần nông mang theo bọn họ liền chạy tới Trần Đô. Bất quá dọc theo đường đi Hoang liền nghe Vu lão truyền âm với hắn nói. Đến Trần Đô thu thập ngươi. Viêm Hổ cũng nghe được thần nông truyền âm. Viêm Hổ cùng Hoang nhìn nhau một cái. Hai người cười khổ một chút. Trách mình vì sao xúc động như vậy, cách chương.